Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Đảo Tạt. Đảo Tạt ở vào Stormland Đông Bộ ở giữa Hải Dương, cùng Baratheon gia tộc đại bản doanh Stormend chỉ cách một đảo eo biển. Thống trị đảo Tạt lãnh chúa gia tộc liền họ Tạt. Cũng không rõ ràng là tòa đảo này bởi vì lãnh chúa mà gọi tên, hay là lãnh chúa bởi vì tòa đảo này mà lên dòng họ. Tóm lại, gia tộc này hiệu chung với Stormland Baratheon là Stannis Phong Thần, nhưng đối với đến thăm Renly lại đồng dạng khách khí. Tạt gia tộc chào mừng ngài đến. Renly đại nhân, một vị tổng quản ăn mặc lão già tóc bạc tại nhìn thấy Renly lúc nói như thế. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, đỉnh đầu ánh nắng nồng đậm, đem dưới chân mảnh này bãi cát chiếu rọi một mảnh tươi đẹp. Trên biển cả phiêu bạt vài ngày, lại may mắn đụng phải một chiếc đảo Tạt ra biển thuyền đánh cá Renly đổi tới đổi lui. Cuối cùng đi dạo đến trên tòa đảo này, đường này tuyến cũng là không tính là trách đi quá nhiều. Bởi vì đảo Tạt khoảng cách đảo Dragonstone hoặc là King Landing cũng không phải là đặc biệt xa. Mạo muội tới chơi, không biết Selwyn Tạt đại nhân lúc này ở nơi nào? Renly hỏi thăm, trong miệng hỏi danh tự là đương đại đảo Tạt bá tước. Cũng chính là nơi đây lãnh chúa. Stannis công tước đã đem Selwyn đại nhân chiêu mộ đến King Landing chuẩn bị chiến đấu đi. Tổng quản trả lời. Đồng thời nhịn không được liếc mắt bị Renly sách trong tay lôi thôi tù binh. Tại Westeros, quý tộc giai cấp bên trong đại danh đỉnh đỉnh Viserys vương tử lúc này nhưng không có chút điểm vương tử bộ dáng. Toàn thân quần áo dơ giấy bẩn thỉu nhăn ba, tóc như cỏ biển lộn xộn, thần sắc trên mặt hoảng sợ, tựa hồ đối với chung quanh hết thảy đều phi thường sợ hãi. Cũng hiển nhiên nhận qua một phen kinh hãi. So sánh dưới, Renly lúc này hình tượng cũng không có gì đặc biệt. Ở trong biển du đãng quá lâu, quần áo đã không còn hình dáng. Bất quá biểu lộ thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Tăng thêm vị lão nhân trước mắt này từng tại một lần nào đó đi King Landing lúc gặp qua hắn, cho nên không cần cố ý chứng minh thân phận. Vậy bây giờ là ai trưởng quản nơi này? Renly bên cạnh hỏi biên tướng trong tay tù binh ném tới tổng quản sau lưng một vị hộ vệ bên chân. Rước lấy tù binh một phen kêu thảm như heo bị làm thịt. Cũng dọa người chung quanh kêu to một tiếng. Là Selwyn đại nhân người thừa kế. Brienne Tạt tiểu thư, tổng quản trả lời. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu. Không nói gì, hắn đối với danh tự này có chút quen tai. Cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện tựa như là kiếp trước cái kia bộ kịch một người trong đó ngoại hiệu gọi mỹ nhân nữ kỵ sĩ. Thời gian qua quá lâu, ấn tượng không quá nhiều, có vẻ như sống đến cuối cùng, nhớ kỹ là cái chính phái nhân vật, còn giống như là hiệu chung, Renly. Bất quá Renly cùng, Renly, khác biệt, cũng không phải là Stormland lãnh chúa, cho nên phóng tới hiện tại. Vị kia đảo Tạt nữ người thừa kế hiển nhiên là không có khả năng lại hiệu chung hắn. Không phải liền loạn quy củ. Renly đối với cái này cũng không chút để ý. Lần này đến đảo Tạt bất quá là trung chuyển một cái. Hắn đối với nguyên tắc nhân vật tuy nói có nhất định hứng thú, nhưng cũng không nhiều. Lại càng không có loại kia nhìn thấy nhân vật trong kịch bản kích động tâm lý cái gì trước đây. Không lâu hắn còn kém chút đem trong nguyên tác mẹ rồng Daenerys cho một roi ghim chết đâu. Hy vọng nàng sẽ không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý đi. Âm thầm nói thầm, Renly đi theo vị này tổng quản hướng phía Tạt gia tộc tòa thành đi đến. Vốn cho rằng sẽ không thật lâu, kết quả lại dòng dã đi xuống buổi trưa. Tổng quản tự xưng tại phụ cận giám thị thu thuế tới. Bằng không thì cũng không có khả năng chạy đến đảo về phía tây đụng phải Renly. Đảo Tạt rất lớn, cao sơn lưu thủy, hồ nước thác nước, u cốc bình nguyên, dục ngựa chậm chạp tiến lên. phảng phất tiến vào một khối nhỏ lục địa phía trên, thuận một dòng suối nhỏ không ngừng nhắm hướng đông đi. Ven đường hai bên thời gian dài có thể gặp được thôn trang máy xay gió, cùng bận rộn đám nông dân. Nơi đây không khí trong lành, cảnh sắc phi thường yêu mỹ, thậm chí là Runly thấy đẹp nhất một hòn đảo. So ra mà nói, Tạt gia tộc gia bảo mộ lâm sảnh liền lộ ra tương đối bình thường. Một tòa đứng ở u cốc đồi núi bên trên, vuông vức tòa thành, bộ dáng quy củ, không có cái gì chỗ đặc thù. Tạt gia tộc trước mắt người chủ sự Brian, Tạt liền lộ ra càng thêm bình thường, hoặc là nói có chút xấu. 15-16 tuổi niên kỷ, khung xương lớn, bả vai rộng lại rất cao, lại là cái ngực phẳng, một đầu mái tóc màu vàng rối bời phẳng phất rơm ra. Dày bờ môi nổi lên răng, mặt to vừa tròn lại cầu thả, mọc đầy tàn nhang, liên tiếp đãi khách nhân lúc cũng lộ ra rất là khẩn trương. Lúc nói chuyện rõ ràng mang theo rất nhiều thanh âm rung động. Cả người tựa hồ đặc biệt tự ti. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong Brian dáng dấp ra sao Runly đã sớm quên. Nhưng khẳng định so trước mắt vị này phải đẹp nhiều. Trước kia Runly có chút trông mặt mà bắt hình dong. Nếu là đụng phải vị này khẳng định sẽ nhịn không được lộ ra dị dạng thần sắc đến. Bất quá từ khi thu hoạch được tâm linh phương diện đặc tính về sau, hắn hiện tại nhìn người cơ bản sẽ xem nhẹ bề ngoài. Đối mặt lúc càng chú ý tại mục tiêu nội tâm, sau đó hắn liền phát hiện, vị này thiếu nữ nội tâm cùng nàng xấu xí bề ngoài hoàn toàn tương phản. Sạch sẽ, thuần túy, không có mảy may tâm cơ có thể nói, như cùng nàng toàn thân cao thấp đẹp nhất cặp mắt kia. Lại lớn lại xanh ra trời, tràn ngập thuần chân, Brian tiểu thư mỹ hảo như là hài nhi, hoan nghênh yến hội bên trong. Runly nhịn không được tán dương một câu, để người trong cuộc nháo cái mặt to đỏ, chung quanh những người khác đối với cái này không hiểu thấu. Nhìn cái kia bởi vì mặt đỏ mà càng lộ vẻ xấu xí thiếu nữ, coi là vị quý khách kia đang nói mát, bất quá cái đề tài này cũng không tiếp tục xuống dưới. Runly đối với người này chỉ là thưởng thức, yến hội những khách nhân thì phảng phất đồng dạng, tự ti. Cũng không nguyện ý nói thêm tự mình lãnh chúa nữ người thừa kế dù là một câu. So ra mà nói, bọn hắn càng hiếu kỳ tại Runly mang tới cái kia lôi thôi tù binh. Runly cũng không bàn giao tù binh chân chính thân phận, nhưng cái kia tóc bạc cùng tử nhãn đặc thù lại hết sức rõ ràng. Một phen hỏi lung tung này kia tự nhiên là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đối với cái này Runly cũng không nhiều lời. Chỉ là công bố mình may mắn ở trên biển đụng phải người này ngồi thuyền. Hoài nghi nó thân phận liền vô tới, không xác định cụ thể là ai. Hắn cũng là không phải có ý giấu giếm, mà là không cần thiết nhiều lời. Đối với cái này người bên ngoài cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng trong lòng riêng phần mình lại có suy đoán. Một phen yến hội còn tính hòa hài. Đêm đó Runly thông qua Tạt gia tộc học sĩ viết một phong thư mang đến King Landing. Kỹ càng bàn giao lúc này trong tay mình cầm tù binh, cùng đưa ra để ngự tiền hội nghị đối với cái này làm ra tương ứng an bài cùng chiến lược mưu đồ. Sau đó tại Tạt gia tộc tổng quản an bài xuống, hắn ở tạm tại tòa thành một gian chất phác nhưng lại khô mát trong gian phòng. Nguyên bản định là ngày thứ hai lại lần nữa lên đường, lại không muốn vào lúc ban đêm. Hắn đột nhiên gặp phải một cái tình huống đặc biệt, hoặc là nói cũng không phải là hắn gặp phải tình huống đặc biệt, mà là tòa đảo này. Mưa to đập tại tòa tháp gian phòng nhỏ hẹp ngoài cửa sổ, lốp bốp nương theo lấy gió lớn hây hẩy trên cây cối phát ra ào ào tiếng vang lộ ra hỗn loạn tưng bừng. Đứng ở cửa sổ nhìn chăm chú bên ngoài hết thảy, Runly cảm thấy kỳ quái. Cơn bão táp này đến đột nhiên, cũng không phải là cái gì tình huống bình thường. Để hắn bản năng nghĩ đến bên trong thân thể của mình chỗ lưu lại chớ chú. nhưng lúc này khoảng cách cái kia chớ chú lần trước lúc phát tác ở giữa còn không lâu. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến nói, hẳn là vẫn còn làm lạnh kỳ bên trong a. Trừ cái đó ra, Runley từng tại phó bản bên trong thí nghiệm qua, loại này chớ chú chỉ có mình thân ở tại nước biển bên trong lúc mới có phát tác khả năng. Mà bây giờ mình rõ ràng đứng tại trên lục địa, có lẽ không phải là bởi vì ta. Đây chỉ là bình thường gió lốc. Trong miệng thì thào suy đoán, trong lòng trực giác lại làm cho Runley cho rằng cái này suy đoán là sai lầm. Bất quá việc này tựa hồ cũng không có gì quan trọng có thể nói. Quan sát một phen về sau, Runley liền không nhiều để ý. Trở lại nghỉ ngơi đi. Kết quả ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện gió lốc bên ngoài cũng không đình chỉ. Đồng thời tại cái kia ngoài cửa sổ màn mưa chỗ sâu, giống như không ngừng có âm thanh truyền đến. Cẩn thận lắng nghe nghe không rõ ràng cụ thể, phảng phất chỉ là mưa gió vang động, lại làm cho Runley có chút trong lòng không yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,